ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, chương 49, thiên hạ ít có. Đại Càn Thánh Thượng xuất quan không tưởng được, giống như là ngủ cái cảm giác một dạng, không có bất kỳ khẩn trương ý tứ, ngay cả xuất quan sau ngữ khí cũng lộ ra rất bình tĩnh. Loại này tùy ý ngữ khí thậm chí làm giảm bớt không khí chiến trường. Ngay cả Lữ Nga đều lộ ra nhẹ nhàng thần sắc, sau đó bất đắc dĩ bên trong lại mang theo vài phần dung túng đưa cho Đại Càn Thánh Thượng một cái. Liếc mắt, xem ra ngươi đã tính trước. Đương nhiên, lão công ngươi ta lúc nào thua qua. Ít đến, Lữ Nga thở dài, sau đó quay lưng đi. Ngươi ta sự tình còn có tính đây. Đừng quên, Hoàng Quý Phi sự tình ta còn không có cùng ngươi so đo đây. T. Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy cơ hồ vô ý thức dùng mình một cái. Cả người kém chút không tại chỗ uể oải xuống dưới. Bất quá nghĩ lại, hoảng cái gì? Thuần Dương Cung không phải còn có một cái so với chính mình thảm hại hơn sao? Nghĩ như vậy, Đại Càn Thánh Thượng vừa mới cúi người eo lập tức lại thẳng lên. Yên tâm đi, nhìn vi phu đại triển thần uy một phen. Ầm ầm, nói chuyện trong lúc đó, Đại Càn Thánh Thượng khí tức vẫn còn ở hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Giống như là tại chiêu cáo toàn bộ thiên hạ đồng dạng. Chỉ là cùng đã từng Đại Càn Thánh Thượng bất đồng chính là, lần này hắn chỗ triển lộ ra tin tức, lại là thiếu trước kia cái kia bao dung trung nguyên bá đạo. Cũng thiếu mấy phần sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác. Bất quá cái này cũng là đương nhiên, dù sao Trung Nguyên Tổ Long lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà cùng lúc đó, cái gì? Điều đó không có khả năng. Bên trong vận mệnh tinh không? Còn tại cùng Trần Khuynh Địch chơi cút bắt đàm không cùng Bắc Thiên Khả Hãn hai người hoàn toàn mộng. Bước. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trung thổ đại thế giới phương hướng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình giống như là mắc bệnh đần nha. Luẩn quẩn nhiều vòng như vậy, còn vui tươi hớn hở sán tới. Yên lặng ngắn ngủi qua đi. Trần Khuynh Địch, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đây rõ ràng là đem hai người bọn họ làm ngớ ngẩn chơi đùa à. Về phần một bên khác, Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm hỏi, CMN, phát sinh cái gì? Võ Càn võ thế nào còn tại Trung Nguyên liệt? Trong tay của ta trong điện Kim Loan là cái gì? Chuyện ra sao a? Mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng cái này cũng không trở ngại Trần Khuynh Địch làm ra chính xác phản ứng. Trần Khuynh Địch, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi sao? Dùng loại này thủ đoạn đến mê hoặc bọn ta ánh mắt. Không sai, Trần Khuynh Địch ngửa đầu chống nạnh, mặt lộ vẻ tự mãn. Ta, Trần Khuynh Địch, Vạn Thọ Cung Chủ, lấy trí kế vô song nổi tiếng giang hồ nhất đại tông sư. Ngươi cho rằng là chỉ là hư danh sao? Kỳ thật tất cả, đều tại ta Trần Khuynh Địch trong khống chế đát. Các ngươi từ đầu tới đuôi đều bị ta coi như ngớ ngẩn một dạng chơi đùa rồi. Mặc dù sự thật cũng không phải như vậy, nhưng nói ra sẽ rất sảng khoái. Cho nên Trần Khuynh Địch liền làm như vậy. Mà trên thực tế chứng minh, cái này một trận ngôn ngữ lực sát thương lớn đến hù chết người. Tối thiểu ngay cả am hiểu sâu Phật Pháp Đàm không đều bị tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Quả nhiên là Phật Tổ có lúc cũng sẽ lòng sinh minh vương lửa giận. Thật sự là quá cần ăn đòn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoặc kép, chờ một chút, trước đó còn cuồng nộ không dứt Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đột nhiên ngẩn người. Sau đó bỗng nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng, tinh tế cảm thụ một phen Đại Càn Thánh Thượng khí tức. Ngay sau đó, đừng nói là Bắc Thiên Khả Hãn, chính là Đàm Không cùng Trần Khuynh Địch đều phát hiện một chút không thích hợp. Cỗ khí tức này, giống như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tại Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn xem ra, Đại Càn Thánh Thượng nếu dám lộ diện, cái kia tự nhiên là có trấn áp tất cả địch tự tin. Tất cả mọi người là người biết chuyện, riêng phần mình tính toán kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Giống như là đàm không đám người. Thật không biết Đại Càn Thánh Thượng muốn nhân cơ hội này đột phá nhân gian chí tôn sao? Chưa hẳn như thế, chỉ là bọn hắn còn có lòng tin tại Đại Càn Thánh Thượng đột phá trước kia liền đem nó bóp chết. Hoặc có lẽ là không thể không đánh cược một phen, nhưng bất kể như thế nào, lúc này Đại Càn Thánh Thượng xuất quan, trực tiếp cho đàm không đám người một cái cảnh tỉnh, kém chút không đem bọn họ hù chết. Nhưng bây giờ cẩn thận nhất phẩm, lại phát hiện Đại Càn Thánh Thượng khí tức ngoài ý liệu yếu. Nói xác thực, hẳn là không đạt tới nhân gian chí tôn cấp độ, nghiêm ngặt mà nói kỳ thật rất mạnh mẽ, chí ít tít toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ dư xài. Nhưng là chỉ thế thôi, cũng không có đạt tới khiến người sợ hãi cấp độ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Đột phá, ta làm càn võ ngươi có cái gì lợi hại thủ đoạn đây? Hợp lấy chỉ có loại trình độ này. Giảng đạo lý, nếu như chỉ là một cái kích toái mệnh tinh thượng phẩm, huyền không đám người thật đúng là không đến mức kiêng kỵ. Dù sao tất cả mọi người có cực phẩm đạo binh tùy thân. Thực đánh lên một cái tiểu cảnh giới không đại biểu được cái gì. Chỉ có nhân gian chí tôn mới chính thức có được cải biến tất cả lực lượng. Trên thực tế tông phái giới sở dĩ làm khó dễ, cũng là sợ hãi Đại Càn Thánh Thượng có nhân gian chí tôn thực lực. Trái lại hủy diệt toàn bộ tông phái giới. Nhưng hôm nay xem ra, Đại Càn Thánh Thượng chẳng lẽ là đột phá thất bại? Thất bại sao? Không có khả năng a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tất cả phân thần chú ý một trận chiến này chí cường giả đều phát ra nghi ngờ tự nói tiếng. Âm âm, trong chớp mắt này, tất cả mọi người không hành động, chỉ có một người đàn ông động, Trần Khuynh Địch, chỉ thấy Trần Khuynh Địch trực tiếp đánh nát, hư không. Một bước liền từ vận mệnh tinh không đi trở lại trung thổ đại thế giới. Đi tới Thượng Kinh Thành Hoàng Cung bên trong. Khắp khuôn mặt là, lão tử bị ngươi bẫy quần cũng không có, đau răng biểu lộ. Cẩu tạc, rất nhiều chí cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì? Mở miệng chính là mắng chửi người, chẳng lẽ là muốn trở mặt? Ngay cả một bên Lữ Nga đều toát ra một tia vẻ cảnh giác. Thượng Kinh Thành thật vất vả mới có chút hòa hoãn xuống bầu không khí cũng lần thứ hai khẩn. Trương lên! Sau đó Trần Khuynh Địch lần thứ hai mắng, đã nói xong đột phá đây, ngươi hôm qua vẫn là cái này cảnh giới a, ta vẫn chờ ôm đùi đây. A ha ha, Đại Càn Thánh Thượng gãi đầu một cái, ta lúc nào nói qua lần bế quan này là vì đột phá a, ngươi cái này hố hàng, may mà lão tử chạy loạn khắp nơi chính là vì cho ngươi kéo dài thời gian. Sớm biết liền đem ngươi ném ở trong này mặc kệ. Lão tử gia nhập tông phái giới trực tiếp tiêu giao tự tại đi. Ha ha ha ha, cười cọng lông. Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi. Sau đó cấp tốc chạy tới Đại Càn Thánh Thượng một bên. Thời khắc mấu chốt vẫn phải là ta tới thu thập tàn cuộc. Nhanh, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị chạy trốn. Ngươi cái tên này từ ban đầu chính là một bộ lòng tin tràn đầy. Lão tử vô địch thiên hạ bộ dáng, căn bản không cân nhắc qua lật chuyện xe. May ta trí kế vô song, chưa mưu thắng, trước lo bại. Nói đến chính là ta loại này phòng ngừa chu đáo trí giả. Nhớ cho kỹ a, ta tại Côn Lôn bí cảnh, lưu cửa ngầm, yêu tục bên cạnh còn không có thời gian thanh tra toàn bộ bí cảnh. Ta cửa ngầm cũng không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền mang theo người chạy trốn. Người cuốn đi Thượng Kinh Thành. Ta cuốn đi Thái Hoa Sơn. Mọi người cùng nhau tiến vào Côn Lôn bí cảnh. Trấn áp yêu tộc. Trốn ở bên trong Côn Lôn bí cảnh trước bảo mệnh. Chờ ngươi thực đột phá lại giết ra ngoài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. người bên này ra đại nghiệp đại khá là phiền toái, ta người bên kia nhiều, chạy trốn lên dễ dàng hơn, ta hy sinh một chút, lại cho ngươi kéo dài một hồi thời gian, chấm ngoặc kép, huy, một mạch đem mình, kế hoạch chạy trốn, nói ra về sau. Trần Khuynh Địch mới phát hiện không hợp lý, làm gì lộ ra ác tâm như vậy nụ cười nhìn ta a? Ngươi thế nhưng là có vợ người. Không, Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu, tựa hồ nghĩ nghiêm túc một chút, nhưng nụ cười trên mặt nhưng thủy chung không dừng được. Cuối cùng còn quay đầu nhìn về phía đồng dạng trợn mắt hốc mồm Lữ Nga. Thế nào, huynh đệ của ta đáng tin cậy a? Ngoặc kép, Lữ Nga trầm mặc thật lâu, cuối cùng hướng về phía Trần Khuynh Địch chắp tay. Vạn Thọ cung chủ quả thật thiên hạ ít có chân thành người. Nga bội phục, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện ra sao? Lúc này còn làm nhiều như vậy loè loẹt làm cái gì? Ha ha, các ngươi còn không thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Nghĩ cảm ơn ta mà nói chờ đào tẩu ngươi tại cảm ơn ta tốt rồi. Không cần, Đại Càn Thánh Thượng đột nhiên một cái hít sâu. Sau đó tiến về phía trước một bước, vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai. Yên tâm đi lão đệ, tất cả đều ở trong lão ca ta bàn tay. Tiểu chàng diện mà thôi, không tính là gì. Vừa dứt lời, Đại Càn Thánh Thượng liền thay đổi ánh mắt. Mà ở một bên khác, Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cũng phá toái hư không đi ra. Chỉ là Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt lại trực tiếp vượt qua bọn họ. Nhìn về phía tinh không vô tận, hắn ánh mắt thâm thúy hết sức, phảng phất có thể nhìn thấy vô tận tinh không bên trong ẩn tàng sâu nhất bí mật. Còn không ra sao, nhát gan bọn chuột nhát, chấm theo ngươi mong muốn, đi đến trước sân khấu, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.